Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 607, chương 613. Hồn kiếm một mạch, Nam Thủy nơi đã từng vắng lặng man di, thậm chí bởi vì thiên địa linh khí vô cùng mỏng manh mà bị coi là lưu đày tội dân nơi Nam Thủy. Bởi vì lần trước cùng Bạch Mi giao thủ, vị này tối cao tồn tại một chút khí tức, lúc này đã biến thành một nơi thiên hạ tuyệt luân, trên đời tiên cảnh bảo địa, trải qua âm thổ đại chiến cảnh hoang tàn khắp nơi, giờ phút này đã bị khắp núi khắp nơi sinh cơ tu phục bổ túc. Trong không khí đậm đà 10 phần linh khí, chỉ hút vào một ngụm cũng đủ để bù đắp được các tu sĩ khổ tu một ngày. Đi lên dưới chân mềm mại cỏ xanh, ngửi chóp mũi thanh nhuận mùi hương thoang thoảng, Bạch Mi lắc thân đi tới Thục Sơn Liên Hiệp Đại Hán Triều Đình. Ở Nam Thùy thành lập luyện bảo xưởng. Tông chủ, làm sao ngươi tới? Thục Sơn ở bên này phụ trách không là người khác, chính là Bạch Mi tay trái tay phải một trong Hạ Trung. Bên này độ tiến triển như thế nào? Hướng về phía Hạ Trung gật đầu một cái, Bạch Mi chắp tay đứng lặng ở luyện bảo xưởng bầu trời. Quan sát phía dưới chính giữa lồng chảo, vô số tu sĩ chính trên dưới bay lượn sửa chữa đến 12 tòa cao hơn ngàn trượng kim nhân. Này chính là các ngươi ý muốn chế tạo hộ giới pháp bảo sao? Nhìn chăm chú lồng chảo trung thập nhị kim nhân, Bạch Mi cặp mắt híp lại, chậm âm thanh hỏi một bên Hạ Trung, là tông chủ. Này 12 tòa kim nhân chính là chúng ta Thục Sơn Liên Hiệp Đại Hán Vương Triều gom thiên hạ đúc bằng kim loại mà thành, mỗi một vị kim thân thể người đều là bền chắc không thể gãy. Cho dù là chí tôn thiên tu sĩ toàn lực đánh, cũng khó mà ở phía trên lưu lại một chút dấu vết. Kim nhân nội bộ, chúng ta tụ tập Trung Nguyên Cửu Châu tốt nhất một nhóm trận pháp đại gia. Ở bên trong minh khắc 9999 ngồi đại đạo trận pháp. Đơn độc một người kim nhân chiến lược đều có thể sánh bằng chí tôn cửu trọng thiên tu sĩ. Chỉ bất quá bây giờ kim nhân chẳng qua là ban đầu đúc thành, còn cần thời gian ân cần săn sóc, để cho này 12 vị kim nhân sinh ra linh tính. Đến lúc đó chúng ta liền có thể đem này thập nhị kim nhân phái đến địa ương giới 12 nguyên điểm trấn thủ, làm chủ nguyên điểm. Sau khi, một khi có người bên ngoài hạ xuống, thập nhị kim nhân liền có thể điều động địa ương giới nguyên điểm lực lượng tiến hành liên hiệp đả kích. Chỉ bất quá loại đả kích này lực lượng trình độ, chúng ta còn không cách nào tinh chuẩn phòng chừng. Bất quá mức thấp nhất cũng có thể đạt tới chí tôn thiên tu sĩ gấp trăm lần. Hạ Trung tinh giản, hướng Bạch Mi giới thiệu một chút này thập nhị kim nhân cấu tạo cùng tác dụng sau. Bạch Mi mở miệng nói, bây giờ có vấn đề gì không cách nào giải quyết sao? Có, bây giờ chủ yếu chính là hai vấn đề. Một là thập nhị kim nhân là do thiên hạ kim loại đúc nóng mà thành, bản thân lệ khí quá nặng, muốn dựa vào thời gian tự nhiên uấn dưỡng ra linh tính, cần thời gian có thể sẽ hơi bị dài. Hay là nguyên điểm là thiên địa linh khí tụ họp nơi, phiêu hốt bất định, không có cố định vị trí. Trước mắt chúng ta tụ họp hơn 10.000 danh suy diễn tu sĩ, ngày đêm không nghỉ, cũng chỉ miễn cưỡng tính ra trong đó một nơi nguyên điểm 5 năm sau vị trí. Trước mắt mà nói, cứ như vậy hai vấn đề là khó giải thích nhất. Đúng sự thật, hướng Bạch Mi hối tốt bây giờ khó giải thích nhất vấn đề. Bạch Mi nghe xong chậm rãi gật đầu một cái, kim nhân linh tính vấn đề các ngươi không nên gấp gáp, loại này hộ giới pháp bảo quan hệ quá nhiều, tốt nhất là khiến chúng nó tự đi sinh ra linh tính, như vậy ngày sau bọn họ còn có trưởng thành không gian. Nếu như bởi vì thúc đẩy sinh trưởng mà nói, làm chủ nguyên điểm sau khi, kim nhân linh tính cũng sẽ bị nguyên điểm bên trong cuồng bạo linh khí dần dần dơ biến hóa, đến thời điểm vấn đề liền đại. Về phần nguyên điểm vị trí các ngươi không cần phải lo lắng, các loại kim nhân linh tính sinh ra hoàn toàn sau, ta sẽ trực tiếp đem nguyên điểm vị trí nói cho các ngươi biết. Nếu như ta không có ở đây, Lưu Triệt cũng giống vậy có thể tìm được nguyên điểm vị trí. Lấy được Bạch Mi chỉ thị, Hạ Trung Nguyên vốn có chút vẻ lo lắng thần sắc nhất thời buông lỏng rất nhiều. Lão Hạ, cái này cho ngươi, cùng Hạ Trung đồng thời đứng trên không trung nhìn xuống một hồi dưới chân thập. Nhị kim nhân, Bạch Mi đưa tay đem một quả ngọc phù đưa cho Hạ Trung. Hơi kinh ngạc nhận lấy ngọc phù. Hạ Trung hiếu kỳ nói, tông chủ, đây là ta tổng kết thần hồn phương pháp tu hành. Nhìn Hạ Trung liếc mắt, ở trong mắt của Bạch Mi, Hạ Trung sinh cơ bên trong cơ thể đã bắt đầu xuất hiện trôi qua. Nói cách khác, Hạ Trung thọ nguyên đã bắt đầu đếm ngược. Hạ Trung coi như sớm nhất đi theo Bạch Mi nhân, bản thân tư chất rất kém cỏi, có thể đột phá kim đan kỳ cũng là dùng một ít cấm kỵ pháp môn. Lấy tổn hại tự thân tiềm lực và tập nguyên làm giá. Bây giờ hơn 300 năm đi qua, vốn là ít nhất có thể hơn ngàn tuổi Hạ Trung bắt đầu xuất hiện sinh cơ thoái hóa. Điều này nói rõ năm đó lấy cấm kỵ phương pháp sau khi đột phá di chứng đã bắt đầu có hiệu lực, lấy tư chất ngươi đi đến bây giờ, đã là cuối, như quả không ra ngoài dự liệu, ngươi thọ nguyên còn có không tới 100 năm, cho nên bây giờ ngươi phải bắt đầu chuyển tu thần hồn phương pháp. Nếu không trăm năm sau, thân thể ngươi mục nát, liền không có cơ hội. Nghe được Bạch Mi nói đến, Hạ Trung theo bản năng nhìn một chút trong tay ngọc phù. Yên lặng hồi lâu, Hạ Trung lại đem trong tay ngọc phù trả lại cho Bạch Mi. Tông chủ, thuộc hạ không nghĩ chuyển tu thần hồn chi đạo. Cau mày nhìn Hạ Trung, Bạch Mi nhìn Hạ Trung nghiêm túc mặt mũi, gằn từng chữ. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nếu như không chuyển tu thần hồn chi đạo, ngay cả ta, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cả đời này nửa đời trước bình thường, cầu đạo tu hành, đi ở vạn người sau khi, nửa đời sau gặp được tông chủ thánh tôn, vào thục sơn, tập kiếm đạo, cả đời tâm nguyện, đời này thuộc hạ không có tiếc nuối. Có chẳng qua là đối với tự thân thiên tư một chút bất đắc dĩ. Thân là thục sơn trưởng lão, thuộc hạ nếu là chuyển tu thần hồn chi đạo, ngoại nhân biết, phải nên làm như thế nào nhìn ta thục sơn, cho ta thục sơn danh tiếng. Thuộc hạ nguyện chết, nhìn chằm chằm Hạ Trung, ánh mắt của Bạch Mi khẽ nhúc nhích, ngươi theo bổn tông hơn 300 năm, là bổn tông tay trái tay phải. Ngươi nếu đi, bổn tông coi như ném một cái tay a. Nhìn Bạch Mi, Hạ Trung đã có nhiều chút nếp nhăn trên mặt liệt khai vẻ tươi cười. Tông chủ, chẳng lẽ ta thục sơn trưởng lão phải chết thời điểm, ngài cũng để cho bọn họ chuyển tu thần hồn chi đạo không được? Kia thục sơn, còn có thể kêu thục sơn sao? Hạ Trung buổi nói chuyện, để cho Bạch Mi lâm vào yên lặng. Quả thật, hắn Bạch Mi cũng không phải thánh nhân, đối với mình người quen biết, Bạch Mi tự nhiên làm theo muốn giúp bọn hắn sống sót, để cho bọn họ sống được lâu hơn. Nhưng là có lúc, loại này giữ lại, nhưng không thấy đến độ là chuyện tốt. Thật sâu nhìn Hạ Trung liếc mắt, Bạch Mi trên người mặc sắc trường bào có chút tung bay, hai tay thả lỏng phía sau, Bạch Mi tiếng như kim khánh, mặt mũi thần sắc bá ý lẫm nhiên. Lão Hạ, ngươi là ta một tay bồi dưỡng, mặc dù không phải là đồ đệ của ta, nhưng là ta thân nhất tâm phúc. Ngươi đã không chịu buông tha kiếm đạo, chuyển tu thần hồn chi đạo, quyển kia tông liền cho ngươi chế hồn kiếm nhất mạch, lập ngươi Hạ Trung là hồn kiếm nhất mạch kiếm chủ. Ngày sau ta thục sơn đệ tử nếu thọ nguyên khô kiệt, nhục thân gần vẫn, liền hết thảy gia nhập ngươi hồn kiếm nhất mạch. Ta Bạch Mi cả đời này không chỉ có muốn thục sơn trở thành vạn giới đệ nhất tông môn, còn phải ta thục sơn đệ tử đời đời kiếp kiếp vĩnh cư ta thục sơn trên. Thiên địa cương thường, sinh tử qua lại, cũng đừng mơ tưởng từ ta Bạch Mi trong tay, cướp đi ta Thục Sơn bất kỳ người nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.